Tiên Ngục, chương 1121, bầy quầy bán hỏa, hạ, góc truyện audio.com, những vật này xuất hiện, lập tức hấp dẫn Trác Phong chú mục. Vị này du lịch tiên giới trên ngàn vạn năm, kiến thức cùng lịch duyệt tự nhiên là không thấp, chỉ cần liếc mắt là có thể kết luận, những linh quả cùng linh hỏa này, mình tuyệt đối chưa có nhìn thấy qua. Loại quả này, so với linh hỏa mà nói, thất thải linh quả càng làm hắn chú ý, Trác Phong trầm ngâm nói. Đúng là hiếm thấy a, ta cảm giác nó như là từ nhiều loại năng lượng cao cấp hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Trước bất luận hiệu lực như thế nào, chỉ là hình thức sinh mệnh như vậy cơ hồ không có khả năng tồn tại trên thế gian. Lời nói đến nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Triệt thần sắc nghiêm túc nói. Điều này khiến cho lòng tin của ta đối với ngươi tăng thêm vài phần. Tô Triệt cười gật đầu, cũng không có khoe khoang, cũng không cần phải làm như vậy, sự thật cũng đã bày ở trên mặt bàn. Gì, vài tiếng thấp giọng hô lên từ bốn phía, lập tức liền có người đi tới bên này, trong chớp mắt cái bàn này đã bị mười mấy người vây lên. Người ở đây đều là tiên giới chân tiên, nhãn lực thì không cần nhiều lời, có cái gì đó thú vị, mới vừa xuất hiện, liền có thể bị bọn họ bắt được. Một huyền tiên mặc trường bào tử hồng sắc hỏa diễm, rõ ràng là một vị hỏa tu, đối với hơn 10 loại linh hỏa biến dị xuất hiện càng mẫn cảm đến cực điểm, hắn đi đến phụ cận trước nhất húc đầu hỏi. Đây là loại linh hỏa nào? Biến dị linh hỏa, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, Tô Triệt thản nhiên nói. Đây đều là biến dị linh hỏa của một vị hỏa đạo cao nhân đào tạo ra, ta cam đoan, thế gian chưa từng xuất hiện qua. Ta biết ngay mà, huyền tiên hỏa hệ vui vẻ gật đầu, quả nhiên là biến dị linh hỏa đào tạo hậu thiên, trách không được ta một loại cũng không nhận biết. Tinh tế quan sát mấy hơi thời gian, ánh mắt của hắn càng hiền hưng phấn, liên tục gật đầu, bình luận. Những biến dị linh hỏa này, tuy phẩm cấp không cao, nhưng mà, hình thái tồn tại cực kỳ vững chắc, nhìn không ra dấu vết liên kết chút nào, giống như thiên thành, quả thực cao minh. Nghe được đánh giá như thế, trong lòng Tô Triệt không khỏi bật cười. Đây là đương nhiên, tuy là biến dị linh hỏa, lại là do lực lượng thiên đạo của tiên mục đào tạo ra, không phải giống như căn bản chính là thiên thành. Mấy chân tiên cảm thấy hứng thú với linh hỏa khác cũng đều khen ngợi như nước thủy triều, đối với hỏa đạo cao nhân mà Tô Triệt nói kia càng khâm phục không thôi. Chỉ có 18 loại linh hỏa này sao? Huyền tiên hỏa hệ truy hỏi một câu. Còn có rất nhiều, Tô Triệt mỉm cười trả lời. Cái bàn này quá nhỏ, bầy không được nhiều như vậy. Rất tốt, rất tốt. Huyền tiên hỏa hệ rất là thỏa mãn, lập tức tỏ thái độ. Vị tiểu hữu này, có bán những hỏa chủng này hay không? Có, Tô Triệt gật đầu, đem ra chính là muốn cho chúng nó tìm kiếm người hữu duyên. Những linh hỏa này, hẳn là nên xuất hiện trên thế gian, mới có thể hiện ra giá trị chính thức của chúng nó. Đúng vào lúc này, bên tai Tô Triệt vang lên Trác Phong truyền âm nhập mật, thì ra là hắn đề nghị một cái giá tham khảo, miễn cho Tô Triệt không đủ kinh nghiệm mang thứ đó bán như đồ bỏ đi. Trác Phong có gần 2.000 vạn năm lịch duyệt nhân sinh, chạy đi các nơi kiến thức bất phàm, đề nghị của hắn chắc chắn sẽ không sai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, vật dùng hiếm, góc truyện audio.com. Là quý tuy phẩm cấp của những hỏa chủng này không cao, nhưng đều là linh hỏa mà thế gian chưa từng có, ngoại trừ chỗ này của ta, ở địa phương khác tuyệt đối tìm không thấy. Tô Triệt cao giọng nói. Vừa rồi, vị tiền bối này cũng nói, trạng thái của bọn nó cực kỳ vững chắc, không hề khác với linh hỏa tự nhiên, cái này liền ý nghĩa tính dẻo dai của chúng nó rất mạnh, có thể ứng dụng đến bất kỳ một lĩnh vực nào mà ngươi có khả năng nghĩ đến. Biết rõ, biết rõ. Huyền tiên hỏa hệ kia rõ ràng cho thấy cá tính rất nôn nóng, liên thanh thúc giục. Người cứ nói đi, giá cả những linh hỏa này như thế nào? Ghía rất phải chăng, Tô Triệt thò ra 5 ngón tay. Mỗi một đoàn hỏa chủng, đều là 500 tiên tinh. Cái giá tiền này, là Trác Phong đề nghị tham khảo, Tô Triệt trực tiếp báo ra, không có tăng giá lên. Bởi vì, hành vi hôm nay chỉ là một loại thăm dò, muốn xem, những linh hỏa biến dị này có thể đã được chúng tiên tán thành hay không? Dù sao, tương lai trong cửa hàng, linh hỏa biến dị cũng sẽ là một mặt hàng chính yếu. Hiện nay, bên trong tầng 3 hỏa giới đã có hơn 6 vạn loại biến dị tiên phẩm linh hỏa, có thể không gián đoạn phân hỏa chủng, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tượng đứt hàng. Nếu một đoàn hỏa chủng có thể bán được 500 tiên tinh, như vậy, chỉ là một số thu vào này, tài nguyên cuồn cuộn, khó có thể đếm hết. Huống chi từ nay về sau, còn có thể tiếp tục thu mua đại lượng linh hỏa tự nhiên, đưa vào tầng 3 hỏa giới tiếp tục đào tạo càng nhiều linh hỏa biến dị, mấy trăm vạn loại, mấy ngàn vạn loại, vài triệu loại, đều là không có vấn đề gì cả. Đi theo phẩm cấp linh hỏa bất đồng, hỏa chủng của một ít cực phẩm linh hỏa, tuyệt phẩm linh hỏa thậm chí có thể bán với giá trên trời. Một hỏa chủng biến dị bán được 2-3 vạn tiên tinh, phòng chừng cũng là có thể. 500 tiên tinh, huyền tiên hỏa hệ kia liếc nhìn người vây xem bên người, lập tức đoán được người cảm thấy hứng thú đối với cái này, tuyệt không phải chỉ một người mình, nếu không nhanh ra tay, một cái do dự sẽ bị người khác mua đi. Không cần biết những biến dị linh hỏa này có phải tuyệt vô cận hữu hay không, dù sao, đây là mình chưa bao giờ nhìn thấy qua, tuyệt đối là lần đầu gặp được. Giờ phút này liền nghe được bên người có người nói. 500 tiên tinh, không tính quá quý, bất quá, nếu phẩm cấp linh hỏa cao hơn chút ít vậy thì càng tốt. Huyền tiên hỏa hệ lập tức quay đầu trở lại nhìn hắn nói ra. Phẩm cấp cao hơn, khẳng định cũng không phải cái giá này. Là đạo lý này, Tô Triệt gật đầu cười nói. Huyền tiên hỏa hệ lập tức tỏ thái độ. Những hỏa trùng trên mặt bàn này, tất cả ta đều muốn. Người lại lấy ra những thứ khác nhìn xem, nếu phẩm cấp không thua kém mấy loại này, ta sẽ mua tiếp. Thân là người trong hỏa đạo, nhu cầu đối với linh hỏa vĩnh viễn không có cực hạn, nhất là linh hỏa hy hữu chưa từng có qua. Hắn vừa nói như vậy, bên cạnh lập tức có người ngăn lại nói. Cái này không thể được người gặp có phần, có thể nào một mình ngươi mua hết. Ta nói trước ta mua trước, huyền tiên hỏa hệ lập tức phản bác. Thứ tự đến trước và sau, còn cần nhiều lời sao? Lời nói không nên như vậy, nhìn thấy tức là hữu duyên, ngươi không thể một người độc chiếm. Tên còn lại lập tức bày ra đạo lý của hắn, Tô Triệt thì âm thầm mừng rỡ, xem ra biến dị linh hỏa của mình là rất được hoan. Góc truyện audio.com, nghênh, tuy đơn giá không cao, nhưng số lượng nhiều a. Bên trong tầng ba hỏa giới biển lửa cuồn cuộn đều có thể trao đổi thành tiên tinh sáng long lanh. Cách chương.